Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1241, Thất Tinh Đăng, một nén hương về sau, Bạch Liên Tịnh Hỏa biến mất, sa mạc cự nhân hóa thành một đống bột phấn, Ninh Giang thành công thông qua nơi này, con đường phía trước khó đi à, Ninh Giang cảm thán, nếu như hắn là bản thể tiến vào đế cung, ngược lại sẽ không có khó khăn như vậy, nguyên thần chi lực. Cuối cùng không bằng hắn bản tôn. Đương nhiên, chính yếu nhất cũng là bởi vì hắn cũng không có chuyên chú tại Yên Thần Quyết phía trên. Đối với Yên Thần Quyết tu luyện, còn chưa đủ tinh thâm ni nếu như hắn giống Yên Thần Đại Đế như thế. Chuyên tu nguyên thần chi lực, thành tựu cũng sẽ không thấp. Yên Thần Quyết lực lượng, xa không đến mức đây. Cũng không lâu lắm, Ninh Giang lại lần nữa tiến vào một chỗ động thiên. Cùng đế thuật giao thủ, dựa vào Yên Thần Quyết, hắn liên tục đột phá ba môn đế thuật, một mực hướng phía đế cung xâm nhập, rốt cục, hắn đi tới một nơi, chỉ thấy phía trước có một tòa cầu độc mộc, và này cầu độc mộc như ẩn như hiện, cầu đối diện, là một mảnh sương mù, nhìn không rõ ràng, cây cầu kia thật là đáng sợ, phía trên tràn ngập một cỗ lại một cỗ đế uy, Ninh Giang cảm thụ một chút. Lạc ấn tại cây cầu kia bên trên đế uy, chỉ ít có 10 loại trở lên, 10 loại trở lên đế thuật lạc ấn ở đây cầu phía trên. Khiến cho dạng này một tòa cầu gỗ, trở nên siêu nhiên, thế lăng thiên địa, chính là thiên tôn chuẩn đế đi vào cây cầu kia trước mặt. Đều muốn vì đó kinh dị, dạng này một cây cầu, đủ để ngăn lại đầy trời thần ma, có thể có mấy người thông qua này cầu, không hề nghi ngờ. Tại cầu đối diện, tuyệt đối có dấu kinh thế chi vật, có lẽ là nghịch thiên tạo hóa, có lẽ là trong truyền thuyết thiên đế truyền thừa. Phốc, ngay tại Ninh Giang quan sát cây cầu kia thời điểm. Một đạo thổ huyết tiếng vang triệt mà lên, từ cầu gỗ bên trong, một thân ảnh ngã bay ra ngoài, trùng điệp rơi trên mặt đất, thứ 1537 lần thất bại. Đây là một thanh niên, bất quá hắn không phải nhân tộc, mà là yêu tộc. Trên thân tràn ngập cuồn cuộn yêu khí. A, đột nhiên, thanh niên đã nhận ra Ninh Giang khí tức, bỗng nhiên quay người, nhìn về phía Ninh Giang nguyên thần. Hắn đầu tiên là ngây người một lát, sau đó mới cả kinh nói. Ta đang nằm mơ, cái này tựa như là, một cái nguyên thần, thanh niên bán tín bán nghi nhìn xem Ninh Giang nguyên thần. Tựa hồ không dám xác định là thật là giả, nhìn hắn phản ứng. Ninh Giang suy đoán nói, xem ra, người ở chỗ này thật lâu, có thời gian rất dài chưa từng gặp qua những người khác. Má ơi, nguyên thần nói chuyện, ta không nằm mơ, thanh niên giật nảy cả mình, mở to hai mắt nhìn. Lần này, Ninh Giang có thể xác định, người thanh niên này tuyệt đối là tại đế cung ngây người quá lâu, mới có thể xuất hiện phản ứng như vậy. Ngươi là ai? Hai người phảng phất có ăn ý. Đồng thời mở miệng, hỏi thăm thân phận của đối phương, Ninh Giang, Tần Phong, cơ hồ lại là cùng một thời gian trả lời. Ngươi, để ta trước nói, cái này tên là Tần Phong thanh niên vội vàng đoạt lời nói. Ánh mắt hắn tỏa ánh sáng, tràn ngập hưng phấn, ta thực sự quá kích động, dòng dã 5 vạn năm, rốt cục ở đây gặp được cái khác người sống, một phen trao đổi qua về sau. Ninh Giang đối cái này Tần Phong có hiểu rõ, hắn chính là 5 vạn năm trước, tiến vào đế cung 3 người một trong, một cái tiểu chiến thần, một cái hạ liên hương, còn có một cái chính là hắn, bất quá cùng tiểu chiến thần còn có hạ liên hương khác biệt. Tiểu chiến thần cùng hạ liên hương được cơ duyên, liền rời đi nơi này, nhưng là hắn lại bị đế cung khốn trụ, không cách nào rời đi, hắn ở nơi này. Ngẩn ngơ chính là 5 vạn năm, trời đánh, cái này đáng chết địa phương vây lại ta 5 vạn năm. Ta đều muốn khóc, thanh niên cảm xúc kích động, nói cơ hồ muốn rơi lệ. Đế cung mặc dù là cơ duyên to lớn, người người đều trong lòng mong mỏi. Thế nhưng là cho dù ai bị vây ở chỗ này 5 vạn năm, đều sẽ cảm giác được khó có thể chịu đựng, không có sinh mệnh nguyên thạch phong ấn. Cảnh giới của ngươi, là thiên vũ cảnh, có thể sống lâu như vậy. Ninh Giang ngạc nhiên, nhìn thanh niên này cảm xúc, không giống như là đang nói láo, nhưng là Thiên Vũ Cảnh Vương giả tuổi thọ chỉ có 1 vạn năm mới đúng. 5 vạn năm liền xem như thánh giả đều chết hết, Thiên Vũ Cảnh 1 vạn năm, Thánh Võ Cảnh 3 vạn năm, Chí Tôn Cảnh 5 vạn năm. Ni người thanh niên này trên thân. Điểm đáng ngờ trùng điệp, 5 vạn năm trôi qua, ở tại đế cung chỗ như vậy, liền xem như một con lợn, cũng không thể chỉ có Thiên Vũ Cảnh. Huynh đệ, người nhất định cho là ta đang gạt ngươi, nhưng ta nói thiên chân vạn xác, ta đích xác bị vây ở chỗ này 5 vạn năm, 5 vạn năm trôi qua, ta một điểm tu vi đều không có thêm, cái này đáng chết đế cung, chính là tại trừng phạt ta, đề cập đế cung. Tần Phong hận đến nghiến răng nghiến lợi, ta liền tạm thời tin tưởng lời của ngươi nói, ta ngược lại là hiếu kỳ, ngươi là bởi vì cái gì nguyên nhân, bị đế cung trừng phạt. Ninh Giang hỏi, ách, cái này, hỏi vấn đề này, thanh niên có chút ấp úng, đã ngươi không muốn nói lời nói thật, vậy liền cáo từ. Ninh Giang nói, ai, đừng, huynh đệ, ngươi cũng đừng đi a, ta ở đây muốn tịch mịch chết rồi. Tần Phong biến sắc, liền vội vàng kéo Ninh Giang, ở chỗ này 5 vạn năm, hắn không có bị ép điên đã coi như là tốt, hiện tại thật vất vả nhìn thấy một cái Ninh Giang, đừng đề cập trong lòng có của hắn nhiều hưng phấn, trong mắt hắn, thời khắc này Ninh Giang so cái gì tuyệt thế bảo vật đều muốn càng có giá trị. Chỉ cần có thể có người cùng hắn nói chuyện, hắn liền đủ hài lòng. Tốt tốt tốt, ta nói, Tần Phong vội vàng nói. Ta là dự định cùng đế cung mượn mấy kiện đồ vật. Ai biết cái này đế cung nhỏ mọn như vậy, không mượn liền không mượn sao? Vậy mà dưới cơn nóng giận, đem ta vây ở nơi này, ồ, ngươi muốn mượn thứ gì? Ninh Giang kinh ngạc nhìn xem Tần Phong, có thể để cho đế cung nổi giận, có thể nghĩ, hắn nói tới đồ vật, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Khụ khụ, chính là cùng đế cung mượn cái phá đỉnh phá tháp, Tần Phong chột dạ nói. Phá đỉnh phá tháp, Ninh Giang đoán được cái gì? Đạo, huyền hoàng tháp, càn khôn đỉnh, huynh đệ thật có kiến thức, tựa như là gọi cái tên này, Tần Phong lúng túng khó xử cười nói. Ninh Giang im lặng, càn khôn đỉnh cùng huyền hoàng tháp, đây là đại thiên chí bảo, như thế nào phá đỉnh phá tháp đơn giản như vậy? Ninh Giang tự tiếu phi tiếu nói, ngươi nói mượn, chỉ sợ là trộm a. Huynh đệ, lời ấy sai rồi, này làm sao có thể để trộm đâu. Cái kia phá đỉnh phá tháp liền đặt ở chỗ đó. Ban ngày ban mặt, tươi sáng càn khôn, lại không có viết không thể cầm. Ta đi lấy, sao có thể gọi trộm. Tần Phong mở to hai mắt nhìn, chấn chấn có lý nói. Ngươi ngược lại là có ý tứ, Ninh Giang nhịn không được cười lên. Truyền thuyết càn khôn đỉnh, huyền hoàng tháp, sơn hải đồ, thất tinh đăng, là đế cung tứ đại nền tảng. Có cái này 4 kiện đại thiên chí bảo tại, đế cung mới có thể không bao giờ rơi. Ngươi đi lên liền muốn động đế cung căn bản, cũng khó trách đế cung sẽ trừng phạt ngươi, nói đến đây. Ninh Giang nở nụ cười, xem ra là thất tinh đăng lực lượng, để ngươi một mực sống 5 vạn năm ni a. Ngươi hiểu rõ thất tinh đăng, Tần Phong giật mình, đại đa số đại thiên chí bảo, đến tột cùng có cái gì công năng, cũng không làm người biết, bởi vì có đại thiên chí bảo, từ xưa tới nay chưa từng có ai từng chiếm được, chỉ ít thất tinh đăng chính là như thế. Thất tinh đăng, là sinh mệnh chi đèn, cũng có thể gọi tục mệnh đăng. Hết chương.